Chàng dề quyền thế, chương 4223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, dù sao đều xuất thân từ đại gia tộc, đối với phương diện này, họ cũng biết một chút. Đặc biệt Trịnh Tuấn những ngày này tại Lĩnh Nam, bỏ bao công sức nghiên cứu vật siêu tập và biết thêm nhiều điều. Nếu không phải như vậy, Lý Vinh Sơn sẽ không làm điều Trịnh Tuấn thích, đưa bức tranh hồ xuống núi tới tặng. Lý Vinh Sơn một mặt đắc ý liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, sau đó cung kính giao cho Trịnh Tuấn món quà. Mãnh hổ hạ sơn đồ. Trong tay, Trịnh Tuấn giả vờ giả vịt lấy ra một chiếc kính lúp, sau đó nghiêm túc nhìn nó. Vài phút sau, Trịnh Tuấn ghé vào tai Thanh Linh lẩm bẩm. Thanh Linh trong tiềm thức liếc nhìn Lý Vinh Sơn, cái ánh mắt này mang theo vài phần băng lãnh. Lý Vinh Sơn lập tức cảm thấy rùng mình, ánh mắt Thanh Linh thật đáng sợ. Điều này cũng nói rõ, hai người họ đã nhìn ra cái gọi là mãnh hổ hạ sơn đồ chỉ là hàng giả. Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân cũng sắc mặt lạnh lùng nhìn Lý Vinh Sơn. Cái gọi là con đỡ đầu này, lại dám cầm một bộ tranh giả đến Trịnh gia ăn uống miễn phí, thực sự là đáng chết. Chỉ là Thanh Linh, không biết bà ta nghĩ như thế nào. Sau khi nhìn chằm chằm Lý Vinh Sơn một lát, nàng vẫn nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, âm mặt mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh, người tên ngốc này, nói chuyện thế nào, sao không thể đem miệng khóa lại. Bức hình, mãnh hổ hạ sơn đồ, rõ ràng chính là thật, bút tích đường dần chính là thật. Giá trị ít nhất là 1 triệu. Ngươi là một gia hỏa kiến thức nông cạn, coi như vận khí tốt, dựa vào nữ nhi của ta, hưởng vinh hoa phú quý, liền có tư cách khoa tay múa chân đối với tranh chữ đồ cổ sao. Quan trọng nhất là, ngươi đã vu khống con trai của ta, mau quỳ xuống tạ tội với hắn. Bằng không mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ có thể về Trịnh gia chúng ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh trong mắt hiện lên vẻ châm biếm, bức tranh thư pháp này hiển nhiên có vấn đề. Cách chương.